Thập nhị yêu tinh hệ liệt đường công kê, chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật vậy hà, tiểu cung ngươi đáp ứng ở cùng ta. Đây chính là ngươi nói, không được đổi ý a, đại trượng phu một lời nặng tựa ngàn vàng, ngươi không được lấy 1000 lượng vàng mua lại lời hứa hôm nay. Quan Sơn tựa như một con cá chép nhảy lên, làm sao còn bộ dáng vừa mới hấp hối, khuôn mặt vô cùng hưng phấn. Tiểu cung, là ngươi nói sao? Ngươi nói sẽ ở cùng ta, ta không phải đang nằm mơ chứ, đúng hay không? Đường cung khó tiếp thu chuyển biến của Quan Sơn, cứ thế ngây ngốc gật đầu, ngay sau đó nó đã bị Quan Sơn ôm vào trong ngực, nghe hắn phát ra tiếng cười thỏa mãn. Tốt lắm, chúng ta đi thôi, hôm nay đám gia khỏa bị giáo huấn, cũng nếm mùi uy lực vợ chồng chúng ta liên thủ, tin tưởng bọn chúng sau này tuyệt đối không dám lại gây sự, đi, chúng ta đi. Đi, đi nơi nào? Đường cung ngơ ngác hỏi, trong đầu vẫn mông lung nghi hoặc Quan Sơn không phải sẽ chết sao? Hắn còn bảo ta sau này phải nhớ tới hắn kia. Sao hắn mau sống lại như vậy? Nó cuối cùng đem ánh mắt nghi hoặc hướng Quan Sơn, đã thấy hắn hăng hái nói. Đi nơi nào? Hỏi vấn đề này, tiểu cung ngươi choáng váng sao? Đương nhiên là về nhà a, ngươi không phải nói với ta vĩnh viễn ở cùng một chỗ sao? Vừa dứt lời, Quan Sơn cuối cùng chú ý tới gà trống tinh, ánh mắt cơ hồ muốn bốc hỏa, hắn vội vàng hắc hắc cười nói. Cái kia, ta vốn đích thật là sắp chết, chính là ta nghe được tiểu cung nói thích ta, nguyện ý cùng ta chung sống, lòng ta quá hạnh phúc liền lại sống. Tiểu cung cùng với ta chung sống, ta hạnh phúc muốn chết, ngươi nói có phải hay không? Hắc hắc hắc, thanh âm ngày càng xa, Quan Sơn, Đường cung cùng với 2 thanh phi kiếm cuối cùng cũng biến mất khỏi tầm mắt mọi người, lại qua thật lâu sau, trong đám người mới đột nhiên vang lên một thanh âm ai oán. Không oan, không oan a, Quan Sơn chẳng những tu vi khó dò, lại vẫn giảo hoạt vô sỉ như thế, hắn đến người yêu còn có thể lượt chúng ta thua ở hắn trong tay, không oan a. Mà trong đám mây trên đỉnh băng thượng xuất hiện 2 phong hoa tuyệt đại tiên tử, trong đó một Lục Y mở miệng nói. Tỷ tỷ, Quan Sơn cũng quá đáng giận, lại lừa gạt gà trống tinh, không giáo huấn hắn một chút, thật sự là khó tiêu mối hận trong lòng của ta, rất giảo hoạt. Áo trắng nữ tử mỉm cười nói. Giảo hoạt, nếu nói giảo hoạt, trượng phu đám yêu tinh này có người nào không phải hạng người giảo hoạt khôn khéo. Ai, đáng thương lũ yêu tinh ngốc nghếch trên vụ ẩn sơn, cũng may chúng có phúc cuối cùng đều tìm được chân ái, đám người giảo hoạt đối bọn chúng cũng luôn thiệt tình thương sủng, nếu không ngươi nghĩ rằng ta và ngươi sẽ bỏ qua bọn họ sao? Lục Y nữ tử gật đầu, rồi mới nhìn về phía chúng đạo sĩ nằm bên dưới. Bất quá tỷ tỷ, hạng người tham lam chẳng lẽ dễ dàng buông tha như thế? Nếu đám hỗn đản này muốn cùng Quan Sơn gây khó dễ, không bằng chúng ta lặng lẽ đem bọn họ thu thập, loại người tham lam này tiên giới cũng không dành truy cứu. Áo trắng nữ tử vẫn lắc đầu nói. Thôi, Quan Sơn thiên phú dị bẩm, tu vi cao thâm không lường được, trận này có thể đánh tan đám tiểu nhân tham lam, chừa chút kẻ phiền toái cho hắn thường thường rèn luyện thân thủ cũng không sao. Huống chi đương kim tiên đế chính là tổ sư Quan Sơn, tuy rằng tiên nhân cách xa nhau, nhưng lão gia khỏa này quả thực có 180 đại tôn đồ xuất sắc đáng chú ý, nếu không ngươi cho là Quan Sơn đã nhập tiên cảnh còn có thể tiêu giao nhân gian. Nếu không phải tình huống cực nguy hiểm, chắc là không cần chúng ta ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 tiên tử vừa nói cũng cùng đi xa. Đỉnh băng thượng chỉ còn lại có một đám tu giả tham lam chật vật, xác định Quan Sơn đã đi rất xa, mới thao thao bất tuyệt lên án công khai, tình cảm quần chúng mãnh liệt nhưng lại thượng đạt thiên nghe, cứ thế bầu trời đang quang đãng đột nhiên đánh xuống một đạo lôi sấm liên tục liền đem khiến những kẻ này tóc tai cháy rụi, mặt mũi đen xì. Quan Sơn mặc dù dùng thủ đoạn đáng xấu hổ lừa dối gà trống tinh, bất quá hắn thâm tình cuối cùng cũng làm cho Đường cung mở trái tim, quyết định không để ý bằng hữu mà cùng Quan Sơn ở nhân gian song túc song phi. Nó vốn nghĩ thương thế Quan Sơn tối thiểu cũng phải tĩnh dưỡng vài ngày, nhưng ai biết màn đêm vừa buông, quốc sư đại nhân liền thần thanh khí sảng xuất hiện ở trước mặt nó, vẻ mặt gian trá tươi cười đòi trả thù lao cứu người. Không, không thể chờ chút sao? Đường cung ở trên giường lùi về phía sau từng bước, ô, thích Quan Sơn là một chuyện, nhưng phải làm loại sự tình này lại là một chuyện khác a, trong sách đều nói loại sự tình này rất đau a, mà nó rất sợ đau, ô, nó cầu xin nhìn Quan Sơn. Không bằng chúng ta chờ một chút đi, cho ta vài ngày chuẩn bị tốt đã được không? Cách chương.